nhưng hiển nhiên không thể nào là độ kiếp cấp bậc. Lâm Hiên tụ bảo phất một cái, mấy đạo kiếm quang theo trong tay háo ngư du mà ra. Độ kiếp kỳ tồn tại một kích, tự nhiên không phải là nhỏ, rất nhanh sẽ đem không biết tên yêu thú khiến cho diệt trừ đi. Theo sau Lâm Hiên ở trong lòng núi mở một tòa lâm thời động phủ, động thủ luyện hóa chân tiên bảo vật. Phù lục không cần nói, không cần làm đặc biệt gì xử lý, ở muốn dùng là lúc, chỉ cần rót vào pháp lực, dĩ nhiên là có thể sử dụng. Đến nỗi những cái kia khôi lỗi, chân tiên đã lưu lại rồi dùng cho điều khiển chúng nó bảo vật, này không thể, chỉ cần thoáng tế luyện, là có thể cánh tay như sai khiến, vận chuyển như ý. Lâm Hiên hao tốn mấy ngày công phu, liền hoàn thành xong công việc hàng này, toàn bộ khôi lỗi, cũng có thể làm đến cánh tay như sai khiến đến rồi. Theo sau Lâm Hiên hơi vứt bỏ tức, kế tiếp là đối huyền quy long giáp lá chắn xử lý. Trời cao đại chính mình thật đúng không tệ, lại có thể được đến một món đồ phòng ngự thuộc tính tiên thiên đồ vật, như vậy số phận, đó là tán tiên yêu vương cũng không phải hâm mộ không thể. Lâm Hiên thâm thở sâu, đem cường đại thần thức hướng trước người bảo vật rót đi vào. Tiên thiên linh bảo, trong tay hắn nắm chắc cái đông đúc, nên như thế nào luyện hóa, tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Rất nhanh, một đám thật to chữ vàng trong đầu di động hiện ra.